Nuôi chó Minh Loan, chương 63, nồi đậu phụ thối lòng lợn hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua những con phố lớn nhỏ, đi sâu vào khu dân cư nguyên gốc, xung quanh lập tức yên tĩnh hơn hẳn nhà một tầng, nhà hai tầng, cả những căn biệt thự mới được tu sửa. Khác với sự cứng nhắc và khuôn mẫu của thành phố lớn, kiến trúc ở đây mang một nét phóng khoáng, tự do. Cây leo từ trong sân bò lên tường. Những bông hồng trắng hồng điểm xuyết tự nhiên, khẽ đung đưa trong gió hè. Giống khu mình ở không? Trình Tấn Sơn nắm tay Hạng Gia, bỗng dưng thấy nhớ khu làng trong phố. Không biết từ lúc nào, căn phòng thuê nhỏ bé ấy đã trở thành quê hương trong lòng hắn. Đẹp hơn khu mình, Hạng Gia hiếm khi thu lại gai góc, bình thản đáp lại. Có vẻ cô thật sự thích nơi này. Trình Tấn Sơn phấn chấn hẳn lên, để tiết kiệm phí môi giới. Hắn hỏi thăm thông tin cho thuê từ một ông lão ngồi trước cửa nhà. Sau khi xem 3-4 căn, cuối cùng hắn cũng ưng ý một căn nhà nhỏ có sân vườn. Căn nhà hơi cũ, đồ đạc cũng kiểu cũ, bù lại có một khu vườn nhỏ được chăm sóc ngăn nắp, một bụi hoa hướng dương cao ngang người được cố định bằng dàn, ở giữa còn có một chiếc xích đu. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều nhỏ xíu, tầng 1 làm bếp và phòng khách, tầng 2 để nghỉ ngơi, tổng diện tích chưa đến 100 m², giống như một căn hộ lóp ở thành phố lớn. Cô chủ nhà đang vội đi nước ngoài thăm con gái nên giá cả khá phải chăng, 1.200 tệ một tháng. Trình Tấn Sơn nghe không hiểu tiếng địa phương, ồn ào trả giá với cô chủ nhà một hồi, mồ hôi nhễ nhại. Cô chủ nhà chỉ tay sang nhà bên cạnh, đại khái ý là nhà hàng xóm cũng bố trí giống vậy, cho một cặp vợ chồng trẻ đến hưởng tuần trăng mật thuê, một tháng tận 1.500, không thể rẻ hơn được nữa. Không mặc cả được giá, Trình Tấn Sơn vẫn cảm thấy hơi thiệt, quay sang nhìn Hạng Gia. Em thấy sao? Hạng Gia mím môi, nói dối lòng. Hay thôi, mình xem chỗ khác đi. Nhưng ánh mắt cô lại len lén ngắm nhìn những bông hoa hướng dương đang sinh trưởng tốt tươi, rồi lại nhìn chằm chằm vào giàn nho sắp ra quả. Trình Tấn Sơn nghiến răng, chốt chỗ này, hắn móc điện thoại, trả trước 3 tháng tiền nhà, ký xong hợp đồng, quyền sở hữu căn nhà thuộc về họ. Trình Tấn Sơn xách vali lên lầu, một lúc sau lại hớn hở ghé vào ban công gọi. Hạng Gia, mau lên đây, nhà vệ sinh còn có máy giặt, muốn an ổn, có rất nhiều việc vặt phải lo. Hai người theo chỉ dẫn của người dân địa phương, tìm đến một chợ có quy mô tương đương với Giai Hảo, mua sắm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, bộ ga trải giường, khăn tắm, chăn, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cây lau nhà, chổi, nồi niêu xong chào. Trình Tấn Sơn dọn dẹp phòng ngủ từ trong ra ngoài, rồi chạy xuống lầu dọn phòng khách. Hạng Gia trải giường đôi, vỗ vỗ chiếc gối mềm mại, bật điều hòa, nằm trên giường hưởng thụ làn gió mát. Cô mơ màng ngủ thiếp đi, khi bị Trình Tấn Sơn gọi dậy thì trời đã tối đen. Dẫn em đi ăn ngon, ăn xong rồi ngủ tiếp. Thấy cô ngủ đến tóc tai rối bù, má ửng hồng, đáng yêu như một cô bé, hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên mặt cô. Hạng Gia ngoan ngoãn ngồi dậy, đặt chân xuống đất, ngay sau đó được hắn bế lên, xỏ chân vào đôi dép mới mua. Quán ăn gia đình không có mặt tiền bắt mắt, nhưng lại rất đông khách. Trình Tấn Sơn gọi một nồi đậu phụ thối lòng lợn hầm, một đĩa địa tam tiên, thêm một đĩa rau trộn, ra ngoài đi vệ sinh một lát, lúc quay lại trên tay cầm 2 lon bia lạnh. Uống chứ không, hắn giật nắp lon, đưa đến trước mặt Hạng Gia, vẻ mặt hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mừng chúng ta chuyển nhà mới, còn biết ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua, lại tiết kiệm được 2 đồng. Hạng Gia đã lâu không động đến rượu, lúc này không muốn làm mất hứng của hắn, rất nể mặt nhấp một ngụm nhỏ. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng cồn cao, Trình Tấn Sơn mong ngóng, còn chạy ra quầy dục 2 lần. Cuối cùng nồi đất cũng được bưng lên, trên mặt vừa dưới một lớp dầu, vẫn còn phát ra tiếng xèo xèo. Lòng lợn và đậu phụ thối ngâm trong nước sốt sền sệt, đỏ đỏ đen đen, tỏa ra mùi thơm đặc trưng, khiến người ta say mê. Món này kén người ăn, có người không ăn nội tạng, có người không chịu được đậu phụ thối, dù là loại nào cũng đều bỏ lỡ hương vị đậm đà. May mắn là khẩu vị của Trình Tấn Sơn và Hạng Gia giống nhau, không kiêng kỵ gì. Trình Tấn Sơn đói cồn cào, vội vàng gắp một miếng lòng lợn. Nhai 2 cái, thơm đến mức suýt nuốt cả lưỡi. Ngon lắm, hắn gắp một đống vào bát Hạng Gia, rồi gọi thêm một bát cơm nhỏ. Vùng đất cá gạo, cơm ăn thoải mái. hắn ăn như chết đói đầu thai, nhét cơm đầy miệng, hai má phồng lên, giống như một chú chuột hamster đang tích trữ thức ăn, trông hơi buồn cười. Hạng Gia liếc nhìn hắn, không biết có phải cố ý hay không, giơ lon bia lên cụng với hắn. Trình Tấn Sơn ngẩn người, vội vàng cụng lại, ực một ngụm lớn, suýt sặc. Cảm ơn, cô nhẹ giọng nói, đây là lời cảm ơn vì hắn đã ra tay giúp đỡ cô đêm hôm trước. Ây, có gì đâu mà, quen nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, đột nhiên thấy cô thân thiện, Trình Tấn Sơn vừa mừng vừa lo, lưỡi cũng trở nên líu ríu. Em là vợ, là người phụ nữ tôi thích, bảo vệ em chẳng phải là điều nên làm sao? Hạng Gia không đáp, uống vài ngụm bia, tập trung ăn. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Trình Tấn Sơn cẩn thận suy nghĩ, luôn sợ thái độ tốt của cô ẩn chứa cạm bẫy. Vì vậy, sau khi ăn xong, hắn lại dính lấy cô. Hai người vừa đi bộ về nhà, vừa tình cờ gặp hàng xóm mới. Người đàn ông trông khá đẹp trai, thuộc dạng nam thần, còn người phụ nữ tuy khuôn mặt bình thường nhưng trên người lại toát ra một sức hút khó tả. Hai bên lịch sự gật đầu chào nhau, ai về nhà nấy. Không lâu sau, từ tầng trên nhà bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ phóng túng của người phụ nữ. Âm thanh lúc cao lúc thấp, xen lẫn những lời lẽ táo bạo, khiến Trình Tấn Sơn khó chịu cả người. Hắn vừa xây tóc cho Hạng Gia, vừa sờ soạng, khi thì véo dái tai cô, khi thì cào cánh tay cô. Làm gì vậy? Hạng Gia bị hắn cào đến ngứa ngáy, không nhịn được hỏi. Cái đó, Trình Tấn Sơn không tiện nói rằng mình cũng muốn nghe cô rên rỉ, ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu. Khát không? Tôi hâm nóng cho em hộp sữa nhé, bổ sung đủ nước, lát nữa mới có sức mà rên. Nghĩ đến giọng cô hay như vậy, chắc chắn rên lên sẽ rất kích thích. Đáng tiếc mỗi lần cô đều chỉ thở dốc kiềm chế, đến khi thật sự thoải mái mới khẽ khóc vài tiếng. Có lẽ vẫn là do kỹ thuật của hắn chưa đủ tốt. Trình Tấn Sơn quyết tâm phấn đấu, quyết định tiếp tục nỗ lực. Tắt đèn, hai người nằm trên cùng một giường, nhà bên cạnh đã nghỉ ngơi xong, bắt đầu hiệp hai. Trình Tấn Sơn vén chăn, chui xuống dưới, còn chưa chạm đến chỗ quan trọng thì đã bị Hạng Gia từ chối. Cô kéo chăn lại, cuộn tròn thành cái kén, nhỏ giọng nói. Không cần nữa, thời kỳ động dục cuồn cuộn bỗng nhiên bị ấn nút tạm dừng. Nhiều đêm thân mật quấn quýt trước đó giống như một giấc mơ hoang đường mà hắn tự mình tạo ra. Trình Tấn Sơn hoảng hốt trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chui lên ôm chặt cô, hỏi. Sao vậy? Không phải rất thoải mái sao? Cô cứng người, kìm nén kích động muốn dựa vào lòng hắn, bịa ra một lý do. Nóng, không muốn làm nữa. Đừng ôm tôi không thích. Hắn từ từ buông tay. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào lưng cô, như muốn xuyên thủng lớp chăn. Hạng Gia cắn môi, bỗng dưng cảm thấy hơi tủi thân. Lúc cần hắn ôm thì hắn không ôm, bây giờ muốn ôm, cô lại không cho. Được, Trình Tấn Sơn không dám ép buộc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Ngủ ngon, cặp vợ chồng trẻ kia náo loạn nửa đêm, còn hắn lại trằn trọc không ngủ được, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Sáng hôm sau, nhân lúc Hạng Gia còn đang ngủ, Trình Tấn Sơn ra ngoài mua đồ ăn sáng. Gặp người hàng xóm nam, hắn lịch sự gật đầu chào. Chào buổi sáng, người đàn ông kia lại nhìn xuống hạ thân hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng nhếch lên như muốn cười, giọng điệu cũng hơi thay đổi. Chào buổi sáng, mẹ kiếp, Trình Tấn Sơn ghét nhất bị người khác coi thường. Anh bạn, hỏi thăm chút, đầu óc hắn xoay chuyển, tiến lên bắt chuyện, gần đây có siêu thị nào không? Tôi đi mua băng vệ sinh cho vợ. Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ đã hiểu, thái độ cũng nghiêm túc hơn, chỉ đường cho hắn đến siêu thị. Cái đuôi lại vểnh lên rồi. Thông minh thật đấy, Trình Tấn Sơn. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.